Ta chỉ quan tâm chuyện của Phượng Đại Phu. Vương Phi được Tần Đại Nương đỡ dậy, mặt trầm như nước, im lặng hồi lâu mới hỏi. Khánh Tu, ta và phụ thân của con không đồng ý hôn sự, có phải trong lòng con có oán? Ta Khánh Tu không có ý kiến, Vương Phi nhìn y. Con dám làm dù gì khó xử, từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng chịu oan ức thế này. Ta Khánh Tu cúi đầu nói, mẫu thân hiểu lầm rồi, ta không làm ai khó xử hết, nếu không tin, mẫu thân có thể hỏi thẳng Giản Lục tiểu thư. Vương Phi hơi bức xúc. Con lấy sạch tài sản của Giản gia ngay trước mặt mọi người, con dám nói không làm nàng khó xử sao? Trước giờ, con không phải là người như thế. Cảnh Tu, con làm ta quá thất vọng. Ta Cảnh Tu chỉ nói, không phải vậy, Giản Lục tiểu thư chủ động ngỏ lời giúp đỡ, ta cũng đang cần tiền, hai bên đều tình nguyện. Ngươi! Gương mặt trắng nõn của Vương Phi tức đến đỏ bừng, nhìn Ta Cảnh Tu hồi lâu. Mẹ cứ tưởng con đã suy nghĩ thông suốt, không ngờ con thật sự bị người ta mê hoặc rồi. Ta Cánh Tu nhìn Vương Phi cũng trầm mặc một lát mới lên tiếng. Mẫu Tần, Giản gia tìm người đòi bạc từ ta sao? Con xem Giản gia thành ai vậy? Vương Phi trắng nặng thở dài. Cũng vừa lúc nhi tử đã bảo nhị cửu trực tiếp lấy bạc nhập vào kho rồi. Vương Phi nhíu mày không vui nhìn y. Cánh Tu, con đừng nói đùa với ta. Ta cho con biết phân biệt đúng sai, không ngờ ngay cả cơ bản chuẩn mực nhất cũng không tuân. Hay con nghĩ ban hôn rồi thì không thể thay đổi phủ nguyên vương, không cần một thế tử phi có xuất thân và thanh danh như vậy. Nhi tử chỉ muốn cưới người mình thích, hy vọng mẫu thân thành toàn. Ta Cánh Tu nghiêm nghị nhìn Vương Phi, sắc mặt thành khẩn. Vương Phi nhắm mắt thở dài. Con đừng quên, Giản Đại Phu vì cứu con mà chết, ngày đó hắn đã giao Giản gia cho con đã báo đáp hắn thế nào? Ta Cánh Tu đột nhiên bật cười, vừa khinh thường vừa chăm chọc. Vương Phi câu mày nhìn y, Ta Cánh Tu lại khôi phục vẻ lãnh đạm. Mẫu Tần, câu nói con nghe nhiều nhất từ miệng của Mẫu Tần là Giản Đại Phu vì cứu con mà chết, đến nỗi con cứ tưởng lúc đó Mẫu Tần chứng kiến tận mắt. Càng quấy! Vương Phi cả giận mắng, hai má đỏ gầy. Con không niệm tình ân nhân thì thôi, còn châm biếm đáp trả là sao Cánh Tu? Từ lúc con đến Hoài Thiên, càng gầy con càng làm ta thất vọng. Ta Cảnh Tu nói, từ khi đến thành Hoài Thiên, chưa lúc nào con vừa lòng đến như vậy. Nếu mẫu thân quan tâm Giản gia, mẫu thân có thể tự mình che chở, lấy thân phận vương phi của người, chăm nom hai nữ tử dễ như ăn cháo. Tại sao mẫu thân chỉ nói miệng mà không nguyện ý bỏ chút sức nào vậy? Vương Phi cắn răng không nói ra lời, ngực phập phồng thở gấp. Nàng tuy mang tước hiệu Vương Phi, nhưng từ lâu đã bỏ mặc chuyện trong phủ, nếu không phải thân bức do kỹ, nàng đã sớm rời khỏi phủ Nguyên Vương ngột ngạt lạnh lẽo. Trừ khi nàng cúi đầu trước nam nhân kia, nếu vì Giản gia, nàng không phải, không thể cúi đầu, nhưng mà trước cuộc vẫn thấy quá khó khăn. Ta Cảnh Tu nói, mẫu thân không hiểu rõ ta rồi, xưa nay nhi tử chỉ biết, đã thích là phải nắm chặt trong tay, nếu không sẽ chẳng còn gì cả. Không ai có thể cướp đi thứ thuộc về ta, ai cũng không được. Con, sắc mặt Vương Phi nháy mắt trắng bệch, đôi môi bỗng đỏ thắm khẽ rung, không dám tin nhìn con trai đột nhiên trở nên quá xa lạ. Nàng sống một mình trong Di Nhiên Cư, không có nhiều dịp gặp mặt Tạ Cảnh Tu. Từ nhỏ Tạ Cảnh Tu đã vô cùng chín chắn, không cần nàng quan tâm, sớm chiều thánh an đầy đủ, thái độ kính cẩn ân cần. Vương Phi chưa từng thấy Tạ Cảnh Tu lạnh lùng như vậy. Ta Cánh Tu hành lễ cáo từ, xoay người trời đi. Vương Phi thoát lực ngã ra tháp, Tần Đại Nương vội vàng rót nước ấm đưa đến. Vương Phi đẩy ly ra, dáng vẻ hơi đau thương, nhìn Tần Đại Nương, rung môi nói. Nhũ mẫu, bà có thấy không? Nó dám đối xử với ta như vậy, chẳng khác gì là phụ thân nó. Tần Đại Nương nhẹ giọng an ủi. Vương Phi chớ thương tâm, thế tử còn nhỏ, tính tình cũng có lúc thất thường chứ. Thế tử nói ra bất mãn với Vương Phi, tức là hai người đâu có ngăn cách. Nói vậy, nhưng chính nàng cũng không tin những lời này. Thế tử nhà các nàng, trước giờ đều hoàn hảo ở mọi phương diện, y tôn kính trưởng bối, thân thiết với huynh đệ, bản thân cậu tiến, khiến người ta không tìm được bất kỳ khuyết điểm nào. Nhưng y luôn sống với tư cách người bên ngoài vương phủ, tâm của y căn bản không đặt ở tòa phủ đệ trọng lớn này. Vương Phi và Vương Gia có thời gian hơn 20 năm để kéo tâm tư nhi tử về, nhưng họ đều quá cao ngạo.

Nhà đầu kia của người rất tốt. Vì phối hợp quá ăn ý với mấy trò thú vị của người chứ gì. Tiêu Ngự lườm y. Bây giờ Tà Cánh Tu cũng không biết hắn là nam nhân mới lạ. Vậy mà nhất định muốn cưới hỏi đàng hoàng. Chuyện vốn không có khả năng trở thành sự thật, lại được y hoàn thành, quá là không tưởng. Dù gì, Tà Cánh Tu chưa bao giờ làm hại hắn, Tiêu Ngự cũng không muốn tính toán với y. Phượng Đại Phu. Tà Cánh Tu về bên cạnh Tiêu Ngự, khẽ rũ môi, đôi đồng tử nâu nhạt chăm chú nhìn hắn. Tiêu Ngự nghĩ, Tạ Thế Tử lại đang yên đang lành, gọi hắn trống cộng, tật xấu gì thế này. Ta viết thư cho người, có còn giữ không? Tà Cánh Tu hỏi. Tiêu Ngự gật đầu. Tà Cánh Tu cười nói, nhớ để vào của hội môn, mang theo luôn, sau này phải giữ cho kỹ. Hắn không hề bất ngờ khi Tạ Thế Tử tự kỷ như vậy. Tà Cánh Tu đột ngột vươn tay, vững vàng ôm hắn vào lòng. Tiêu Ngự hơi mất tự nhiên dãy dụa, lại nghe Tà Cánh Tu khẽ nỉ non. Chỉ một tháng nữa chúng ta sẽ thành thân, cuối cùng bổn thế tử cũng có một gia đình. Giọng nói của y vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng Tiêu Ngự nghe được lại sững sờ, lòng càng thêm chua xót. Tà Cánh Tu xưa nay lạnh lùng, ngạo mạn mà cao quý, lại nói những lời tang thương thế này, thật sự không hợp với Tà Cánh Tu chút nào. Tiêu Ngự nhịn không được giơ tay, khẽ vuốt lưng Tà Cánh Tu, thầm lặng an ủi. Tổ phụ nói, nếu chúng ta có thể 2 năm sinh 3 đứa, thì lão nhân già sẽ càng cao hứng. Tà Cánh Tu nói. Tiêu Ngự ngây người, cái gì mà tang thương với đáng thương, căn bản đều là hắn tự ảo giác.